Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 272, hai cái Atobe. Thi đấu bắt đầu, do Rick Kaidai phụ thuộc trung học phát bóng. Một hiệp chung, theo trọng tài ra lệnh một tiếng. Hai bên đồng thời biểu hiện căng thẳng lập trận hình. Sanada đứng thẳng ở phía sau chàng vạch phát bóng lên. Ánh mắt sắc bén xem kỹ Ositari cùng Kabaji trong lúc đó vị trí. Đầu tiên do Ositari Iwusi tiếp phát sao. Khẽ kéo một hồi đỉnh đầu vành nón. Sanada ánh mắt buông xuống. Không biết khi nào, hắn đã quen ở chơi bóng thời điểm. Mang đỉnh đầu mũ bóng chày. Hô! Sanada lồng ngực chập trùng hút một cái. Sau đó bàn tay mạnh mẽ đem cầu hướng lên trên ném lên. Ánh mắt kiên định nhìn kỹ tennis hạ xuống quỹ tích. Hắn miệng nhẹ trương, nhanh, như gió. Oanh, một trận nhẹ nhàng gió xoáy từ đập diện cuốn qua. Chỉ là trong chớp mắt, vợt bóng cùng tennis liền song song ở đây vẻ ngoài chúng trong mắt mất đi tung tích. Thật nhanh, Mukahi Gakuto nện đi dưới miệng. Thở dài nói, Sanada phát bóng. Đối với bọn hắn thực lực còn chưa tới trình độ đó người tới nói. Cần tay mắt hiệp đồng, thích ứng lên một hai hiệp mới có thể tiếp đến. Bên cạnh hắn, Shishidorio ánh mắt bình tĩnh, chỉ là nhẹ giọng nói rằng, Ositari, không có vấn đề, ở xác nhận vòng đầu phát bóng là Sanada sau. Hiotei bên này trước tiên do Ositari tiến hành tiếp phát, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần dành cho Kabaji một cầu thời gian, nhanh như gió uy hiếp. Liền cực tốc giảm xuống. Atobe nhìn dưới sân, hoàn toàn tự tin nói rằng, Kabaji lúc này nhìn như ngơ ngác đứng tại chỗ. Thế nhưng đối phương cặp kia trừng sáng con mắt, vẫn bình tĩnh nhìn kỹ Sanada mỗi một cái động tác. Oanh, đối mặt đột nhiên biến mất tennis. Ositari trên người cấp tốc dâng lên một luồng màu nhũ bạch thanh huy. Vợt bóng hướng về bên cạnh người một vị trí nào đó vung tới. Không ngoài dự đoán, một viên nhạt vàng bóng cầu, lúc này đang lẳng lặng nằm ở hắn đập lưới bên trong. Đạp, Ositari thân thể gia tốc trước ép một bước, cánh tay đột nhiên vung về phía trước một cái, đồng thời nhẹ giọng hét một tiếng, nhanh như gió, vèo vèo, hầu như là hoàn mỹ hoàn nguyên. Hắn đánh dẫn đập, sắp đến rồi khó mà tin nổi. Tennis lúc xuất hiện lần nữa, đã đặt ở Neo phòng thủ nửa sân biên giới nơi. Oành một tiếng liền bắn bay ra sân bóng. Ositari, Kabaji tổ ghi điểm, 15-0. Sanada bóng thứ nhất thăm dò, cũng không có đạt được tốt hiệu quả. Thậm chí bởi vì Neo tồn tại, trái lại để hắn chịu đến ràng buộc. Có điều, Sanada trên mặt như cũ nghiêm túc, vẻ mặt cũng không có quá nhiều biến hóa. Liền ngay cả Neo cũng là hời hợt liếc mắt một cái cách đó không xa vết bóng. Cộc cộc tách, chấm ngoặc kép, sân bóng một bên. Khán giả đều thoáng bình hô hấp. Tầm mắt toàn bộ tập trung ở Sanada trong bàn tay không ngừng nhảy lên bóng nhỏ lên. Này hai bên, từ bóng thứ nhất bắt đầu liền đem thi đấu bầu không khí làm tương đương căng thẳng. Không chần chờ, Sanada mở cầu lại là một cái nhanh như gió. Lần này, tiếp phát người là Kabaji. Ở một đám tầm mắt chú ý dưới, Kabaji vẫn là cái kia không chút nào thay đổi Kabaji. Trầm ổn như đồng thời bên bờ biển đá ngầm. Đạp đạp, Kabaji lắc người một cái. Cả người ngang qua bằng nhau di hai bước. Cùng lúc đó, hắn cặp kia trong suốt con mắt bên trong không ngừng xuất hiện một cái nào đó bóng người lộn ngược. Động tác, Kabaji cánh tay hơi về phía sau dương lên. Cánh tay bắp thịt co rút lại, vợt bóng giữa trời cắt xuống. Sạt một tiếng, vợt bóng cùng tennis liền đồng thời biến mất không còn tăm hơi. Đến rồi, Yanagi Renji nhẹ nhàng nhíu mày. Ánh mắt nghiêm nghị, loại này khủng bố phục chế năng lực. Ở lần trước bại trận sau khi, hắn lại lần nữa thu thập một nhóm Kabaji số liệu. Dựa theo hắn tính toán, Kabaji ngay lúc đó vô ngã. 95% độ khả thi là mô phỏng theo Ositari Iwusi. Lại là nhanh như gió à? Neo trên mặt mang theo một vệt rào hoạt ý cười. Thân thể tinh chuẩn hướng về bên phải tất cả. Đùng, cánh tay của hắn dưới chìm xuống một đệm. Kabaji đánh trở lại tennis thật giống trực tiếp va vào hắn vợt bóng như thế. Là ngắn cầu, chấm ngoặc kép, Oshitari bước đi nhanh chóng xoay một cái. Thân thể dường như một đạo xám trắng gió xoáy. Trực tiếp hướng về trước sân chạy đi. Tách ngay ở tennis sắp hai lần rơi xuống đất trong nháy mắt. Oshitari thân thể đột nhiên bổ nhào về phía trước. Vợt bóng phía trước cắt xuống mặt đất cùng tennis trong lúc đó khoảng cách. Thủ đoạn của hắn bạo phát vẩy một cái. Nhưng mà, xâm lược như lửa. Sanada lẫm liệt gầm nhẹ vang lên. Hắn dường như một con bay lên không chim bằng. Từ Neo phía sau nhảy lên một cái. Giữa không trung, hơi thở của hắn bá đạo. Hai tay nắm giữ vợt bóng. Như là khuấy lên một đoàn không khí nóng bỏng. Nhắm ngay tennis ác liệt hướng phía dưới một úp. Oanh, tennis tầng tầng rơi xuống đất. Giống như hỏa diễm nổ vang tiếng nổ mạnh bình thường. Chỉ ở tại chỗ lưu lại một cái màu cháy đen dấu. Sanada, Neo tổ dẫn trước. 15-15. Thật kịch liệt cướp công. Hơn nữa song phương phối hợp đều rất tốt. Inoue Mamoru cảm giác con mắt của chính mình căn bản. Không có cách nào từ trên sân bóng rời. Hai bên thấy chiêu phá chiêu đối công tiết tấu. Thực sự là chặt chẽ khiến người ta thật không dám chớp mắt. Xem ra, các ngươi cũng luyện không ít. Đứng thẳng người, Oshitari có chút ngạc nhiên nhìn về phía Neo. Ha ha, ngươi đoán, lưới đối diện, Neo khóe miệng hướng lên trên làm nổi lên. Ngón tay tùy ý gảy dưới chính mình bím tóc sau. Trong ánh mắt toát ra một tia ý vị sâu xa ý cười. Người này, nhìn Neo lui về phía sau bóng người. Oshitari trong lòng tăng cao cảnh giác. 30-15. Ngoặc kép, 40-30. Sau đó, hai bên lần thứ hai triển khai giao phong kịch liệt. Kịch liệt đến, Oshitari từ vừa mới bắt đầu liền sử dụng vô ngã. Vẫn không có đóng qua. Có điều, này một hiệp hay là chúng ta bắt. Oshitari trong con ngươi lạnh như băng lưu động cháy nóng đấu trí. Ở Sanada đánh ra một cái tĩnh lặng như rừng sau khi hắn hành động, chân sau quỳ gối một đệm. Oshitari điều chỉnh hạ thân thể tư thế, vợt bóng nghiêng, từ tennis trên cùng nhanh chóng tất cả. Oanh, cao tốc xoay tròn, tennis ở giữa sân tuyến sau khi rơi xuống đất, lấy tốc độ cực nhanh từ Sanada cùng Neo hai người trung gian ép sát mặt đất lướt qua. Cái kia là của ta, Phượng Hoàng hồi thiểm, trên khán đài, Fuji mở con mắt ra bên trong lộ ra một vẻ kinh ngạc. Có điều một lát sau, hắn lại híp mắt nở nụ cười. Vô ngã năng lực cũng thật là mạnh a, làm như cảm thán. Làm như hồi ức, game, Hiotei Academy Oshitari Iwushi, Kabaji Munehiro, 1-0, trao đổi sân bãi. Oshitari dựa vào Fuji tuyệt chiêu linh xảo một đòn. Thuận lợi từ trận này rằng co bên trong, cướp chiếm tiên cơ máy, phá sớp. Liền đại biểu bọn họ Hiotei có càng mạnh hơn quyền chủ động. Cái này cũng là hắn không tiếc hiệp một liền toàn bộ hành trình sử dụng vô ngã nguyên nhân. Sanada phó bộ trưởng bọn họ dĩ nhiên trước tiên thất một hiệp. Kirihara há to miệng, một đôi phỉ con mắt màu xanh lục bên trong tràn đầy lo lắng. Hắn biết nếu như này một hồi bọn họ Rikai Dai thua, như vậy trên căn bản đã không có bất cứ hy vọng nào. Yên tâm, đột nhiên, một đạo kiên cường bóng người đi tới hắn bên cạnh. Yagi Yu Hiroshi cái kia một đầu sâu mái tóc màu tím quản lý 10 điểm chỉnh tề. Hắn đẩy nhẹ một hồi trên mũi khiến người ta xem không ra bất kỳ đồ vật kính mắt. Ngữ khí bình tĩnh nói. Neo còn ở thu thập tình báo đi. Cái tên này trước đây không lâu hoàn thành cái nào chiêu nhưng là để ta đều thất kinh. 10 điểm, có phong độ. Yagi Yu Hiroshi lại như là một cái thân sĩ bình thường. Hắn nhẹ nhàng lời nói cấp tốc động viên Rikai Dai mọi người nguyên bản còn có chút nôn nóng tâm lý. Yagi Yu tiền bối, ngươi là nói Neo tiền bối. Không sai, tên kia nhưng cho tới bây giờ không phải một nhân vật đơn giản. Đặc biệt là khi hắn nghiêm túc lúc thức dậy. Chấm ngoặc kép, Kirihara trên mặt hơi kinh hãi. Hắn không nghĩ tới ở Yagiyu Hiroshi người học sinh này gặp gỡ dài trong lòng. Neo sẽ có đánh giá cao như vậy. Nghe nói như thế, liền ngay cả Marui Banter cùng Zako Kuwahara ánh mắt cũng tiến đến gần. Duy nhất duy trì trấn tĩnh, khả năng chính là trong lòng bao nhiêu có vài Yanagi Renji cùng ngồi ở dưới sân Yukimura. Hô, kế nối tiếp, trên sân bóng, Oshitari nắm nhẹ một hồi tennis. Sau đó tennis bị hắn hướng lên trên ném lên vừa kéo. Tennis đánh ra, Oshitari đồng thời thân thể trước ép. Kabaji, vâng, nín thở đáp một tiếng. Kabaji bước chân di động nửa bước, cùng Oshitari cấp tốc tạo thành một cái song tiền vệ trận hình. Tình cảnh này, Neo Masaharu nhìn ở trong mắt. Bứt ra đánh về một cầu sau. Neo trong mắt mang theo một nụ cười. Bàn về hiểu ngầm trình độ, các ngươi xác thực rất mạnh. Có điều, chuyển ngoặt lời nói hắn chưa có nói ra. Bởi vì tennis đã hướng về Kabaji bên chân bay đi. Kabaji, vâng, hầu như là khắc vào cốt tủy âm thanh truyền vào bên tai. Kabaji theo bản năng đáp một tiếng. Sau đó ánh mắt của hắn xoay một cái, nhìn về phía lưới đối diện. Đó là, chấm ngoặc kép. Trong suốt con mắt bên trong chớp qua một tia khiếp sợ cùng mê man. Kabaji đang chuẩn bị vung đập động tác liền như vậy đứng ngây ra ở tại chỗ. Oanh, tennis từ Kabaji bên chân chợt lóe lên. 15 đến không? Vừa nãy làm sao? Kabaji, Oshitari trong mắt có chút không rõ. Nghẹ giọng hỏi, mới vừa là, Atobe. Kabaji trong lòng lặng lẽ, quơ quơ đầu. Liếc mắt nhìn đối diện 10 điểm bình thường Neo. Lại quay đầu lại liếc mắt nhìn phía trên khán đài Atobe. Hắn rất vững tin. Vừa nãy cái kia đúng là Atobe âm thanh. Hơn nữa, trước mắt cái kia chợt lóe lên mơ hồ cảnh tượng. Một cái 10 điểm vấn đề nghi hoặc. Liền như vậy xuất hiện ở Kabaji đơn thuần tâm tư bên trong. Phốc lý tương đương, Hiotei hai người đều không nhìn thấy. Neo Masaharu ở xoay người trong nháy mắt, có chút làm quái nhẹ le lưỡi, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.